Tiên ma đồng tu, chương 2209, phục kích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất luận 4 người bọn họ trong ai là thiên diện môn nội gian, Diệp Tiểu Xuyên đều không có thời gian đi kỹ càng thẩm vấn. Có một chút có thể khẳng định cái này gian tế thực sự không phải là thông qua dịch dung thuật lẻn vào Thương Vân, hẳn là thông qua chính quy con đường bái nhập Thương Vân môn hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo cái kia gian tế không có chống cự điểm này đến xem, người này đối với chính mình bí mật cực kỳ có tự tin, cho rằng Thương Vân môn tuyệt đối không thể tra được mình là gian tế, cho nên mới thúc thủ chịu trói, thậm chí cũng không có tại trên thân thể có dấu kịch độc. Phần này tự tin, khẳng định nguồn gốc từ hắn cẩn thận chặt chẽ tính cách. Diệp Tiểu Xuyên không cho rằng có thể theo trên người của bọn hắn hoặc là càn khôn trong túi chữ vật lục soát cái gì đủ để chứng minh thân phận của hắn căn cứ chính xác theo, đoán chừng coi như là cùng thiên diện môn bình thường mật tín vãng lai, cũng đều trước tiên bị đốt rủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời đi sơn động, Diệp Tiểu Xuyên một mực ở trong lòng suy đoán Viên Tuyên cùng Tề Bình ở giữa tranh luận, hắn cảm thấy cái này gian tế ở nơi này hai người một trong. Tề Bình hắn khi còn bé đã từng quen biết, dù sao đều là luân hồi phong đệ tử, trí nhớ Tề Bình vẫn là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì tùy tùng, làm người ổn trọng, cùng Cổ Kiếm Trì một dạng, tự xưng là quân tử ẩn sĩ, không giống Diệp Tiểu Xuyên cả ngày hãm hại lừa gạt trộm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Viên Thuyên, Diệp Tiểu Xuyên trước kia hầu như không cùng nàng đã từng quen biết, chẳng qua là tại 14 năm trước Thương Vân Môn bên trong đại thí lúc vòng thứ tư Diệp Tiểu Xuyên đối thủ là Viên Thuyên, thế nhưng Viên Thuyên lúc ấy thượng một hồi cùng đối thủ đấu pháp, tuy nhiên lấy được thắng lợi, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ, cho nên tại đối mặt Diệp Tiểu Xuyên lúc nàng chẳng qua là đi đến lôi đài, nói mấy câu liền chủ động nhận thua, cũng không có đã giao thủ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại biết rõ, Viên Thuyên cũng là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuẩn xác mà nói, lần trước tiến vào Nam Cương Tôn Nhiêu, Mã Tín Quần chờ 5 người, đều là đại sư huynh người. Mấy người này trong, bất luận ai là cái kia gian tế, mũi nhọn đều muốn trực chỉ đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để Diệp Tiểu Xuyên không thể không hoài nghi cái kia Liễu Tân Yên phần đến cùng phải hay không đại sư huynh. Thi triển thân pháp tại mênh mông dãy núi trong ghé qua ước hai nén hương canh giờ, phía trước chính là Đại Lôi Sơn, đội ngũ liền ngừng lại, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ hào thu liễm suy nghĩ, làm cho mình không suy nghĩ thêm nữa thiên diện môn cùng Liễu Tân Yên phần điểm này chuyện hư hỏng, đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt sắp bắt đầu đại chiến phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Cái đội ngũ này khoảng chừng 3-4 thiên áo bào trắng vô sư, số lượng cũng không tính nhiều, thế nhưng tại Đại Lôi Sơn bốn phía có ít nhất hơn 10 cổ loại này đội ngũ, tăng thêm càn thi tượng 5.000 người, Đại Lôi Sơn phụ cận nhân gian tu chân giả nhiều đến 3.000 chi chúng. Thiên giới dù sao không phải bản thổ tác chiến, tuy nhiên thiên giới trinh sát phát hiện nhiều phần vu sư cùng càn thi tượng, nhưng là những thứ này chẳng qua là Nam Cương vu sư cùng càn thi tượng một phần nhỏ mà thôi, còn có đại bộ phận vu sư, là thông qua đội du kích tiến hành chuyển di, rất khó bị thiên giới trinh sát phát giác, cho nên thiên giới lấy được tin tức là Diệp Tiểu Xuyên tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan tụ tập ước chừng 40.000 nhân gian tu chân giả, nhưng chân chính con số, xa xa cao hơn thiên giới nắm giữ tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đứng ở một mảnh không cao trên ngọn núi, nhìn xem phía đông, đã qua giờ thìn, phía đông trên bầu trời rạng mây đỏ, cũng thời gian dần trôi qua lui tán, hết thảy đều cùng ngày xưa cũng không có cái gì bất đồng. Vân Khất U liền đứng ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, nàng cũng không nói gì, kể từ khi biết Diệp Tiểu Xuyên giai đoạn thứ hai kế hoạch tác chiến về sau, Vân Khất U liền yên lặng làm bạn tại nơi này nam tử bên người, dùng thực tế hành động đến ủng hộ nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên biết, nhất lừa dối hô, nàng nhấc tay tại trên trán, bốn phía nhìn ra xa, nói. Chúng ta không phải đến đánh nhau đấy sao, như thế nào một cái địch nhân cũng không có phát hiện. Thật sự là gấp chết bà cô, Tả Thu chỉ vào đông bắc phương hướng một tòa cao phong, nói. Chỗ đó chính là Đại Lôi Sơn, căn cứ tin tức này trong núi cất giấu 5.000 thái hư bộ tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên móc ra Long Nha Chỉ, nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta cái này tiến lên, đem những thứ này thiên giới lão thần tiên đều cho giết sạch tàn sát hết. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, nói. Sông cái gì, mấy người các ngươi đều nghe kỹ cho ta, thiên giới tu chân đều có chỗ hơn người, lần này hạ giới thiên nhân lục bộ thực lực mạnh phi thường, đánh nhau về sau, đừng không đầu không đuôi xông về phía trước, đây là đại quy mô đấu pháp, không phải đơn đả độc đấu, cá nhân tu vi tại mấy vạn người, hơn 10 vạn người hỗn chiến trong hầu như khởi không đến bất kỳ tác dụng gì, hiểu chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, minh bạch không phải là cho rất sợ chết kiếm cơ ư, ta Bách Lý Diên vô cùng nhất sợ chết, thích nhất tìm quả hồng mềm nhất, yên tâm đi. Diệp Tiểu Xuyên yên tâm mới gọi một cái quái dị sự tình đâu này, đem Dương Diệc xong, Tần Phàm Chân, Tả Thu, Lục Giới bọn người kêu tới đây, cái này đều là hắn sinh tử chi giao, tự nhiên không hy vọng bọn hắn trong trận chiến đấu này có cái gì tổn thất, để cho bọn họ những người này đều tụ tập cùng một chỗ, không muốn một mình hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Tả Thu bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên rất là vài phần kính trọng, trong sơn động tiểu tử này vừa trói lại bốn vị thương vân môn tinh anh đệ tử, Tả Thu còn lo lắng Diệp Tiểu Xuyên tâm một mực không cách nào ngưng tụ tại trước mắt đại chiến thượng, giờ phút này xem ra là chính mình quá lo lắng, Diệp Tiểu Xuyên tâm trí vô cùng kiên định, cũng không có người vì trong sơn động bắt gian mảnh chuyện này bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nàng nói, Tiểu Xuyên, hiện tại đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, lúc nào động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn về phía mặt phía nam, gằn từng chữ một. Chờ mặt phía nam tin tức, Đại Lôi Sơn mặt phía nam 100 dặm bên ngoài, 500 thái hư bộ tu sĩ giả vờ giả vịt trong rừng ghé qua, với tư cách mồi nhử, lại tựa hồ như có chủ lực khí thế, tựa hồ cũng không có ý thức được tánh mạng của mình sắp đi đến phần cuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi bọn hắn những thứ này cao cao tại thượng thiên nhân xem ra, nhân gian tu chân giả đều là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đã bắt đầu ảo tưởng giết sạch Nam Cương Vô Sư, bắt đi Nam Cương tất cả xinh đẹp tiên tử chuyện tốt nhi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng bắc hơn ngoài 10 dặm, trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, thấp thấp tuyết trắng đem màu đen Nam Cương biến thành thuần trắng sắc. Bỗng nhiên, yên tĩnh trong núi rừng, truyền ra yêu mỹ nhưng có chút lanh lảnh thanh âm, giống như là có người dùng bờ môi gợi lên lá trúc vọng lại thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, những phương hướng khác cũng truyền đến bất đồng thanh âm, phần lớn là chim thú kêu to tựa như tại phụ họa này lá trúc thanh âm. Hỏa Lê mặc áo bào trắng, đứng ở một gốc cây cao lớn cổ mộc trên trà cây, buông xuống trong tay một mảnh bích lục lá trúc, trong ánh mắt tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một lát liền chứng kiến này 500 thái hư bộ tu sĩ theo mặt phía nam một đầu đâm vào trong vòng vây. Còn không có hoàn toàn tiến vào vòng vây, thái hư bộ tu sĩ bỗng nhiên ngừng lại, cầm đầu chính là một người mặc ngân giáp trung niên nam tử, ánh mắt như ưng nhìn xem bốn phía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hoàn Nhan Vô Lệ tự mình tọa trấn nơi này, nàng nhìn thấy cái kia ngân giáp thiên tướng, trong lòng âm thầm nói. Cao thủ, ngân giáp thiên tướng bên người một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói. Phong sư bá, như thế nào không đi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngân giáp thiên tướng chậm rãi nói. Nơi này không đúng, để mọi người cẩn thận chút. Tu sĩ trẻ tuổi xuất ra địa đồ, nhìn chu vi tham tạo vật nói. Chúng ta khoảng cách Đại Lôi Phong còn có 100 dặm, nơi đây hẳn là không nguy hiểm chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời này âm tiết cứng rắn đi xuống, một đạo thanh sắc kỳ quang như thiểm điện theo bên cạnh bắn tới đây. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.